Hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 593, Mê Hồn Ngọc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ Yêu the thé giọng nói. Ta đương nhiên muốn giết hắn. Bởi vì Ngụy Lâm, cô ta đúng là một con đàn bà ngu xuẩn đã triệt để bị hắn mê hoặc. Cô ta không thể được phép để đàn ông yêu thích mình. Tôi giờ mới hiểu được. Hồ Yêu trời sinh tính phóng đãng, thích nhất câu dẫn đủ loại nam nhân. Bởi vậy nó bám vào Ngụy Lâm, liền sẽ nghĩ hết biện pháp lợi dụng Ngụy Lâm câu dẫn nam nhân. Nhưng là cho tới nay không để Ngụy Lâm cùng bất kỳ nam nhân nào nảy sinh tình cảm. Nhưng không nghĩ Ngụy Lâm vậy mà thật lòng thích Tiết Phong. Nếu như Ngụy Lâm cùng Tiết Phong lúc nào cũng bên nhau, thì con Hồ Yêu kia không có cơ hội điều khiển Ngụy Lâm quyến rũ người khác. Cho nên Hồ Yêu kia mới muốn giết Tiết Phong. Trong lòng tôi im lặng, đường đường Mê Hồn Ngọc, được coi là một thần khí, vậy mà rơi vào tay của tiểu yêu quái này. Tôi nhìn về phía Tiết Phong, chỉ thấy thần sắc của anh ta đã hoàn toàn minh mẫn. Liền mở miệng, Tiết Phong, hồ ly này đã mê hoặc anh. Tiết Phong sửng sốt một chút, lập tức cũng lộ ra biểu lộ khó xử. Trước tiên đưa cô ấy đi bệnh viện đi. Trong lòng tôi cũng đã sáng tỏ tất cả mọi chuyện này. Ngụy Lâm kỳ thật cũng coi là một nữ nhân vô tội. Chúng tôi mới hạ độc cô ta. Mặc dù Hạ Lẫm đã cho cô ấy uống thuốc giải độc, nhưng thân thể của cô ấy cũng phải chịu nhiều tổn thương. Chúng tôi đưa Ngụy Lâm đến bệnh viện. Một lát sau cô ấy liền tỉnh lại, mở mắt nhìn thấy Tiết Phong ngồi bên giường. Ngụy Lâm lập tức liền nhào vào trong ngực của anh ta, run rẩy nói, vừa rồi đến cùng là thế nào rồi? Em rất sợ hãi. Đối với sự ôm ấp của Ngụy Lâm, nếu như trước đó là sự mừng rỡ như điên cùng sự si mê của Tiết Phong, bây giờ nó đã mất đi mà thay vào bằng thái độ có chút lúng túng, lịch sự nhưng lại xa lánh. Đẩy cô ấy ra, mở miệng nói, bạn của tôi hạ độc cô. Chúng tôi tìm thấy Hồ Yêu trên người cô. Tiết Phong nói trực tiếp, sắc mặt cô ta lập tức liền trợn nhìn. Cái gì? Cái gì Hồ Yêu? Đến lúc này cô cũng không cần giả điện giả dại. Chúng tôi có chút không kiên nhẫn thở dài một tiếng. Thỉnh xấu bài Hồ Tiên trung quy là tà thuật. Hy vọng cô về sau vẫn là đừng đi vào bàng môn tà đạo. Ngụy Lâm hiện tại cả người đều mắt trợn tròn. Đột nhiên ý thức được cái gì đang diễn ra. Nhanh chóng chụp vào cổ. Mới phát hiện cổ của mình đã rỗng tuếch. Trước đó chúng tôi nhìn thấy, kỳ thật chính là Mê Hồn Ngọc. Hồ Yêu đem mình bám vào Mê Hồn Ngọc, liền biến thành một cái xấu bài Hồ Tiên. Mê Hồn Ngọc chúng tôi thừa dịp Ngụy Hâm hôn mê, cũng sớm đã lấy đi. Ngọc bài của tôi đâu? Ngụy Hâm đột nhiên như bị điện, hét dầm lên, không có cái ngọc bài này, tôi cả đời này sẽ khổ. Van cầu các người, van cầu các người đem trả ngọc bài cho tôi. Tôi thở dài một tiếng. Ngụy Lâm nói đến cùng cũng là một nữ nhân rất đáng thương. Nhiều năm như vậy trong ngành giải trí đều không có chỗ đứng, cũng không chiếm được tình yêu mình mong muốn, cho nên mới dùng tà thuật, lựa chọn cung phụng Hồ Tiên. Ngụy tiểu thư, của ngươi chính là của ngươi, không phải ngươi, chung quy cũng sẽ không là của ngươi. Mặc dù Ngụy Lâm đáng thương, nhưng người đều có mệnh. Tôi cũng không nhiều lời, chỉ là nhàn nhạt mở miệng nói. Ngọc bài chúng tôi đã lấy đi. Nếu như cô cảm thấy không đáng, chúng tôi sẽ dùng vật chất đền bù. Dứt lời, tôi cùng Tiết Phong đi ra phòng bệnh. Không còn chú ý đến Ngụy Lâm đang như bị điên vừa khóc lóc, vừa gào thét rợn người. Tiết Phong, ngay khi chúng tôi đi ra bên ngoài hành lang, Ngụy Lâm đột nhiên lại hét lên một tiếng. Trực tiếp kéo đứt dây chuyền nước biển trên tay. Đuổi theo, tê tâm liệt phế hét lên. Anh đã nói anh sẽ yêu tôi cả một đời. Anh đã nói sẽ vĩnh viễn đi cùng với tôi. Anh làm sao có thể bỏ tôi đi như vậy? Nghe thấy cô ta đứt từng khúc ruột, la khóc, tôi rút rút đầu lông mày. Nhìn về phía Tiết Phong. Tiết Phong, nhân sinh của anh bên trong lại mắc nợ phong lưu. Không có cách nào. Lúc này Tiết Phong cũng sớm đã khôi phục mặt ngoài đa tình, nội tâm vô tình thần thái. Đây là con đường cô ta chọn, hậu quả cũng chính cô ta gánh chịu. Nói xong câu này, Tiết Phong cũng không quay đầu lại mà rời đi, bỏ lại đằng sau Ngụy Lâm đang khóc thút thít của không chút lưu luyến. Chúng tôi trở lại biệt thự của Hạ gia, nhanh chóng mở hộp chứa thần khí, đem mê hồn ngọc cũng cẩn thận cất vào trong. Nhìn trước mắt ba loại thần khí, tôi không khỏi ở trong lòng thở dài một cái. Rốt cục quá nhiều thần khí, chỉ bất quá tiếp theo những thần khí kia lại trở nên khó xuống tay. Tôi tự hỏi tiếp theo nên từ cái nào thần khí hạ thủ. Hạ Lẫm đột nhiên mở miệng nói, An Tố, em đã nghĩ bê ra cách lấy hai loại thần khí từ Hạ ra. Tôi có chút nhíu mày. Ý của em là để chị đi tìm ba vị trưởng lão lấy thần khí. Không sai, đương nhiên chị cũng cần một thời cơ tốt. Hạ Lẫm tiếp tục, tính toán thời gian, cũng kém không nhiều lần khảo nghiệm tiếp theo. Không bằng mượn cơ hội này cùng đại trưởng lão đưa ra điều kiện. Tôi sửng sốt một chút mới nhớ tới. Chính xác là một tháng trôi qua, làm đích nữ Hạ gia. Mục tiêu của tôi chính là muốn trở thành người có tu vi cao nhất. Bởi vậy qua một tháng tôi liền cùng người tu luyện cấp độ cao quyết đấu. Ví như lần trước tôi chính là cùng Hạ gia chi thứ bên ngoài. Cũng chính là những tăng nhân so tài. Mà lần này thì là đến phiên ứng cử chỉ thứ Hạ gia. Cũng chính là Hạ Linh. Nghĩ đến Hạ Linh kia mắt cao hơn đầu, bộ dáng tôi không khỏi ở trong lòng cười lạnh một tiếng. Đột nhiên đối với lần quyết đấu này có chút kích động. Bất quá lần này so tài nội dung là cái gì? Tôi đột nhiên nghĩ đến cái gì? Mở miệng hỏi, là năm thuật chi bốc. Hạ Lẫm mở miệng nói. Cúi đầu nhìn tôi, lông mi nhíu càng chặt. Chị có thể chứ, năm thuật chi bốc cùng năm thuật chi mệnh đích thật là tôi hơi yếu. Bây giờ cách thời gian khảo nghiệm cũng không còn mấy ngày. Nhưng tôi đối với thiên phú của mình cùng nội tình có lòng tin. Liền gật gật đầu, mở miệng, yên tâm đi, chị sẽ không để cho đám người chi thứ tiếp tục phách lối. Mấy ngày kế tiếp, tôi mỗi ngày đều đem mình nhất ở trong phòng như bị điên lo tu luyện. Thời gian trôi qua nhanh chóng, chớp mắt đã đến ngày tôi cùng Hạ Linh so tài. Cách chương.